Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 23, Thánh chiến sĩ chương cuối quyển 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một ngày, dùng thân thể Diệp Thần, miệng vết thương đã khép lại rất nhiều, có thể xuống giường tiến hành đơn giản một chút hoạt động, chỉ cần biên độ không lớn thì cũng không khiến cho miệng vết thương vỡ ra ngày cuối cùng rồi. Trong nội tâm Diệp Thần mặc niệm một câu, lập tức nhìn qua phía ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Trời xanh mây trắng, Diệp Thần im lặng hồi lâu, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Diệp Trúc một thân xiêm y màu tím nhạt chậm rãi đi đến, nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi ở bên cửa sổ, đôi mắt nhu hòa, đi tới, nói khẽ. Đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thần chậm rãi từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt quay đầu yên lặng nhìn Diệp Trúc một lúc sau, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói. Không có gì, vị Mạc Phong tiến sĩ, đã đem gen kiến biến dị đã lấy ra chưa? Diệp Trúc nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói. Huynh muốn gen kiến biến dị làm gì vậy? Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, không nói gì. Trở thành thánh chiến sĩ thì phải mạo hiểm rất lớn, nhất là tại thời kỳ đầu dưới tình huống kinh nghiệm khoa học kỹ thuật chưa đủ, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện nguy hiểm như vậy, nói cho người khác biết, dù sao nói ra cũng không sẽ có hiệu quả gì, cần gì phải để cho người khác lo lắng. Rồi mi thanh tú Diệp Trúc cau lại, mơ hồ cảm thấy Diệp Thần có tâm sự, nhưng thấy hắn không chịu nói, cũng không có hỏi tới, người khác không nói, tự nhiên có lý do của người khác, cần gì phải hỏi nhiều. Đi theo giúp huynh đi dạo, Diệp Thần từ trên giường xuống, đeo vào giày, nở nụ cười thoáng một phát kéo mở cửa phòng đi ra ngoài. Diệp Trúc ngóng nhìn bóng lưng của hắn trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, cùng tới. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một đầu hành lang vắng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh đèn sáng tỏ, bốn phía lặng lẽ không tiếng người, lại để cho người ta có loại cảm giác hàn khí bức người. Bên này là địa phương ở lại sở nghiên cứu, đại sảnh ở bên cạnh. Diệp Trúc chỉ vào bên trái hành lang, đi tới, trên đường đi vì Diệp Thần giảng lại bố cục của sở nghiên cứu. Diệp Thần cứ như vậy lặng lặng nghe, bên tai lượn lờ âm thanh thanh thúy dễ nghe như hoang oanh, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, mà ngay cả cái sát lục chi khí đọng lại trong cơ thể cũng lắng xuống. Ở bên trong hành lang yên tĩnh, hai người chậm rãi đi về phía trước. Trong đôi mắt Diệp Thần có một tia cô đơn không dễ dàng phát giác, tại mỗi lần hành động, hắn đều đã tính toán đến tình huống xấu nhất, lúc này đây cũng như thế, tiến hành thức tỉnh gen thánh chiến sĩ, dùng cái tòa sở nghiên cứu có thiết bị đơn sơ này, tỷ lệ tử vong cao tới 90. Thức tỉnh thất bại, hắn liền tử vong. Thức tỉnh thành công, hắn như một bước lên trời, tại trong tận thế có được lực lượng cường hoành, có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người bên người, mà sẽ không xuất hiện tình huống như lúc gặp phong ma khuyển, hoàn toàn không cách nào chống cự. Diệp Thần không phải một cái dân cờ bạc nhưng là vận mệnh của cái thế giới này, lại buộc hắn đánh bạc. Dùng hắn thân thể lực lượng 31 người, tại bên trong hắc ám lịch năm 1 tháng 2, tỷ lệ tử vong cực cao, dù là miễn cưỡng sống tới tháng thứ 2, tháng thứ 3 cũng sẽ bị hãm nhập vào cơn ác mộng của địa ngục, sau này tháng thứ 4, tháng thứ 5. Thực lực quái vật gia tăng càng ngày càng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần còn nhớ rõ, ở bên trong kiếp trước hắc ám lịch năm 1 tháng 2, có một vị thánh chiến sĩ đầu tiên sinh ra đời, sau đó, tại tháng thứ 3, quốc gia quân đội bắt đầu xây dựng căn cứ thành phố, lúc này nhân loại tại tận thế mới bắt đầu nhanh chóng vực dậy, thánh chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mà ở tận thế hậu kỳ cơ hồ mỗi người đều là thánh chiến sĩ. Diệp Thần biết rõ thức tỉnh thánh chiến sĩ tại thời kỳ đầu so với hậu kỳ còn dễ dàng hơn, bởi vì gen quái vật ở hậu kỳ trở nên càng thêm tàn bạo hung mãnh, khó có thể thuần phục. Nếu như ta chết đi, trong lòng Diệp Thần có một tia bi thương, hắn duy nhất lo lắng, là muội muội Diệp Trúc. Khi tử vong trước mặt ngươi mới phát hiện mình còn có rất nhiều điều không cách nào dứt bỏ được. Hai người dọc theo hành lang, một mực đi xuống. Không bao lâu, đi tới một cái đại sảnh rộng rãi, bốn phía đèn treo xa hoa ánh sáng sáng ngời. Diệp Trúc mang theo Diệp Thần ngồi thang máy, đến xuống tầng một dưới lòng đất. Đinh, cửa thang máy mở ra. Này, những con này đều là zombie sao? Như thế nào có nhiều như vậy? Âm thanh Nhạc Hằng cùng Bạch Long trong trẻo lạnh lùng trong tầng hầm ngầm vang lên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cái phòng dưới đất này, như một cái nhà xưởng loại nhỏ, có rất nhiều ống nghiệm, bên trong đầy dinh dưỡng dịch còn có rất nhiều nam nữ trần trụi. Diệp Trúc nhìn xem bốn phía đích nhiều ống nghiệm, hình như có chút ít sợ hãi, nói. Những người ở bên trong ống nghiệm này, đều là đối tượng thí nghiệm lúc trước, về sau tại virus lây xuống, đã trở thành zombie. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau vào đi đến bên trong, sau khi đi qua một cái ống nghiệm, lại thấy một nữ tử trần truồng ở bên trong ống nghiệm, đột nhiên mở mắt ra, âm lãnh mà nhìn chằm vào bóng lưng hai người Diệp Thần. Tại tận cùng bên trong, Bạch Long cùng Nhạc Hằng hai người đi theo sau lưng Mạc Phong tiến sĩ, hết nhìn đông nhìn tây, đối với hết thảy đều tràn đầy ngạc nhiên, Bạch Long coi như còn thu liễm một ít, dù sao cũng là Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp đứng top, kiến thức phong phú, cũng không có quá mức giật mình. Mà Nhạc Hằng tựa như một cái nông dân vào thành, đánh giá chung quanh, hắn chính là một cái người bình thường, học xong trường cấp 3 liền bỏ học tiến vào xã hội tìm công việc, đối với chàng diện loại này chỉ ở trong phim ảnh rất cảm thấy mới lạ. Các ngươi đang làm gì thế? Diệp Trúc tò mò nhìn ba người này. Bạch Long xoay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy phía sau nàng là Diệp Thần, kinh ngạc nói. Ngươi có thể xuống giường rồi hả? Diệp Thần khẽ gật đầu. Bạch Long cười cười, nói. Chúng ta đi theo đại tiến sĩ kiểm tra đo lường thí nghiệm, cái tên điên này nói muốn nghiên cứu ra giải dược virus, đặc biệt mời ta làm thâm niên cố vấn, các ngươi biết ta thế nhưng mà Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp đấy, trên thông thiên văn dưới rảnh địa lý, tiểu tử này xem như tìm đúng người. Nói xong, đối với Mạc Phong tiến sĩ nháy mắt ra hiệu. Mạc Phong tiến sĩ liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Bên cạnh Nhạc Hằng ngạc nhiên nói, không phải ngươi cầu lấy Mạc tiến sĩ, cho ngươi biết một chút về phòng làm việc của hắn sao? Bạch Long nghiêng qua hắn liếc nói, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Sẽ không chết nhưng là không thoải mái. Đi chết, ngươi tại sao không đi? Ta so ngươi đẹp trai hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn xem hai cái kẻ dở hơi, lắc đầu, đi tới trước mặt Mạc Phong tiến sĩ, nhìn thoáng qua chỉ thấy phòng làm việc của hắn dài cực kỳ rộng thùng thình, đặt đó rất nhiều gen, tế bào, virus các loại ống nghiệm. Lúc này, Mạc Phong tiến sĩ lấy một cái ống chích hấp thụ một cái chất lỏng màu đỏ bên trong một ống nghiệm, đi đến bên cạnh trên một cái bình đài. Trên bình đài có một cái giường, phía trên khóa một đầu zombie, da trở nên trắng, trong mắt màu xanh nhạt, móng tay thật dài, tay chân cùng đều bị buộc chặt đến xít sao đấy. Ngươi muốn làm gì vậy? Bạch Long hiếu kỳ nói. Mạc Phong tiến sĩ mặt không biểu tình, không để ý tới hắn. Diệp Thần đi tới, cầm lấy cái ống nghiệm màu đỏ nhìn một chút, gặp phía dưới có một cái nhãn hiệu huyết khuẩn. Nhìn thoáng qua động tác Mạc Phong tiến sĩ, Diệp Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Không có tác dụng đâu, zombie thuộc về hắc ám sinh vật, huyết khuẩn cũng không thúc đẩy gen trong cơ thể nó sinh ra biến hóa, một lần nữa biến thành nhân loại, ngược lại trở thành năng lượng của nó, khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Mạc Phong tiến sĩ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có một tia kinh ngạc nhìn xem cái nam tử toàn thân vết thương này, chợt nhíu nhíu mày, cúi đầu đem huyết khuẩn tiêm vào đầu thi thể zombie. Giống, huyết khuẩn vừa tiêm đi vào, đầu zombie kia trong lúc ngủ say liền mở mắt ra, đôi mắt khát máu, điên cuồng mà dãy dụa tham lam mà nhìn xem Mạc Phong tiến sĩ, hướng hắn gào rú gào thét khiến cho khóa sắt buộc chặt đều. Ào ào, rung động, Diệp Thần lắc đầu, không nói gì thêm. Mạc Phong tiến sĩ nhướng mày quay người từ trên bình đài lấy một cái ống chích khác đem chất lỏng màu xanh ra trời bên trong rót vào trong thi thể, lập tức cái đầu cuồng bạo zombie dần dần yên tĩnh, sau đó hôn mê rồi. Mạc Phong tiến sĩ tiện tay đem cái huyết khuẩn ống chích ném vào thùng rác quay đầu nhìn Diệp Thần liếc cau mày nói. Làm sao ngươi biết, có rất nhiều nhà khoa học như vậy thí nghiệm qua, đều đã thất bại. Diệp Thần thở dài nói, loại này thí nghiệm này ở kiếp trước từng căn cứ thành phố đều tiến hành, chỉ là không có cái căn cứ thành phố nào thành công qua. Mạc Phong tiến sĩ không nói cái gì nữa, hắn bản năng chính là người rất ít nói, mặt không biểu tình mà đi đến trên bàn làm việc từ bên trong tìm ra một cái ống nghiệm màu đen, đưa cho Diệp Thần, nói. Đây là ngươi muốn gen kiến biến gì? Diệp Thần tiếp nhận nhìn thoáng qua, xác nhận đúng vậy mới yên tâm nhận lấy. Ăn cơm đi thôi, Bạch Long vỗ vỗ bụng đối với mọi người cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu thuận tay lấy một cái ống chích thu vào túi quay người đi đến, đi được không có vài bước đột nhiên nhớ lại cái gì quay người nhìn Mạc Phong tiến sĩ trẻ tuổi nói. Những ống nghiệm nhốt zombie tốt nhất đem đánh chết hết, chờ qua hôm nay, những con zombie này thực lực đều tăng cường, đến lúc đó bằng cường độ cứng rắn của ống thí nghiệm thì không cách nào ngăn cản zombie bên trong đấy. Mạc Phong tiến sĩ đồng tử co rụt lại thật sâu nhìn chăm chú Diệp Thần, chợt nhẹ gật đầu. Diệp Thần không có nói cái gì nữa cùng muội muội Diệp Trúc, Bạch Long và ba người cùng đi ra tầng hầm ngầm tiến đến phòng bếp. Mà ở trong tầng hầm ngầm, Mạc Phong tiến sĩ nhìn chăm chú hướng địa phương Diệp Thần rời đi, trong mắt có một tia trầm ngâm, một lát sau, đi tới ở bên trong bốn phía ống nghiệm, nhìn xem sở tất cả zombie đang lúc ngủ say, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đều mất đi giá trị. Giống, hí, nam nữ trần trụi bên trong ống nghiệm nguyên một đám nhao nhao mở mắt vẻ đẹp trai thanh tú trên gương mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm Mạc Phong tiến sĩ tràn đầy khát máu cùng tham lam. Mạc Phong tiến sĩ thần sắc lạnh lùng, đi đến bên cạnh, mở ra một cái chốt màu đỏ ấn vào, lập tức ở bên trong ống nghiệm một dịch dinh dưỡng tràn xuống, theo một đường ống rút đi hết. Ngay sau đó, một chất lỏng màu vàng từ một đường ống ở giữa đi ra, tràn ngập trong ống nghiệm. Vừa tràn vào thân thể zombie, bọn chúng lập tức phát ra tiếng thét lên, tại lúc chất lỏng màu vàng tràn xuống nguyên một đám bắt đầu vùng vẫy kịch liệt nhưng không biết làm sao thoát ra khỏi ống nghiệm, cuối cùng nguyên một đám té xuống, không có động tĩnh. Chạng vạng tối ăn cơm sau bữa cơm chiều, Diệp Thần một mình về tới trong phòng, đưa mắt nhìn liếc mặt trăng bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thanh lãnh mà rơi trong phòng, kéo ra cái bóng của hắn ra thật dài. Sau một lúc Diệp Thần đem ống chích có chứa gen kiến biến dị trong túi lấy ra, nhìn gen ở bên trong ống chính, sau đó trên cánh tay tìm một đầu mạch máu, đâm xuống dưới. Gen màu đen chậm rãi tiêm vào tiến vào trong cơ thể. Quá trình này, phảng phất một thế kỷ dài dằng dặc tại lúc này tử vong cùng sinh tồn giao tranh với nhau, nội tâm Diệp Thần lại cực kỳ bình tĩnh, đợi một lúc tiêm vào hết liền vứt bỏ ống chích đặt mông ngồi ở trên giường. Bịch, bịch, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, trong đầu chỉ có tiếng tim đập vang lên. Diệp Thần im lặng hồi lâu, dần dần cảm thấy thân thể đã bắt đầu biến hóa, khô nóng từ phần bụng thiêu đốt mà lên, toàn thân đổ mồ hôi như nước trút xuống, hắn yên lặng mà đi tới trong phòng, tại ở bên trong ba lô của mình, lấy ra một tấm ảnh chụp, đây là cả nhà của hắn hạnh phúc, bên trong bên người nam nữ trung niên, đứng đấy hai cái tiểu hài tử, một nam một nữ, cười rất vui vẻ. Cha, mẹ, Diệp Thần nắm ảnh chụp kêu một tiếng, cách chương.